Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871. Quang Mạc Giải Trí, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dựa theo bàn bữa tiệc trình tự theo thứ tự mời rượu. Tô Dật Dương trừ chén thứ nhất kính cha mẹ trưởng bối. Chén thứ hai kính tiền Trung Hoa, hai lý đám người đủ uống. Còn lại bàn bữa tiệc Tô Dật Dương mỗi lần đều là nhấp một ngụm nhỏ. Tiệc cưới hiện trường bàn bữa tiệc không sai biệt lắm đến có 50 bàn. Theo dưới võ đài mặt một mực đặt tới cửa. Cũng nhiều thiệt thòi chính là khách sạn yến khách phòng hiện trường cũng đủ lớn. Bằng không thật sự là bày không xuống nhiều như vậy bàn bữa tiệc. Từ đầu kính đến đuôi, một vòng xuống tới, cứ việc Tô Dật Dương lại khống chế. Nhưng mà rốt cuộc số lượng ở chỗ này đây, tính xuống tới tối thiểu uống đến có hơn phân nửa cân rượu trắng. Bất quá lấy Tô Dật Dương tửu lượng, những rượu này cũng chỉ có thể nhường hắn có chút say rượu. Hơi hơi chậm rãi khả năng liền biết giải rượu. Tô Dật Dương quanh năm tháng dài liên hệ thần bí tập thể dục theo đài cũng không phải là uổng công. Luyện tập, thân thể tố chất thậm chí đều có thể miễn cưỡng xem như không phải người tồn tại. Rượu cồn thay thế năng lực rất mạnh. Mời rượu xong, Tô Dật Dương tại tiệc cưới nhậm chức vụ xem như triệt để xong việc. Hắn cũng rốt cuộc đạt được cái nhàn rỗi thời gian, ngồi xuống rất tốt mà ăn bữa cơm. Tại đồ ăn bổ sung hạ, Tô Dật Dương tửu ý liền dần dần tản đi. Tại tiệc cưới tiến hành không sai biệt lắm thời điểm, Tiền Trung Hoa, Lý Huân, Lý Chiêu đám người liền sớm rời sân. Bọn họ những người này có thể nói đều là một ngày kiếm tỷ bạc chủ. Có thể không xa vạn dặm tự mình trình diện, cũng đã là cực kỳ khó được sự tình. Trừ Tiền Trung Hoa những người này, còn có rất nhiều trên người có chuyện quan trọng quấn thân khách mới. Cũng đều bắt đầu rời sân, cuối cùng đi không sai biệt lắm gần 1/4 người. Tiệc cưới sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo khách sạn bên trong đi ra. Bắt đầu đang tiến hành nghi thức lễ phục chụp ảnh. Đầu tiên là Vân Uyển Nghi trên người sườn xám trang, lại chính là trong hôn lễ long phượng áo khoác cùng mũ phượng khăn quàng vai. Cuối cùng là đón dâu thời gian tú lúa phục. Trong lúc hai người tại chụp ảnh thời điểm, còn có cùng đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm chụp ảnh chung. Mọi người có thể nói là tại vui đùa ầm ĩ chung vượt qua buổi chiều thời gian. Tới gần lúc chạng vạng tối, mọi người ngồi ở bãi cát bên cạnh, nhìn xem dần dần lặn về phía tây trời chiều. Lúc này Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã thay đổi thoải mái y phục hàng ngày. Đến mức trong hôn lễ mặc lễ phục, cũng đã bị Vân Uyển Nghi từng cái chồng tốt bảo tồn lên. Dùng nàng nói mà nói, những cái này đều là đồ gia truyền, nàng muốn vĩnh viễn chân tàng lấy. Dật Dương, Uyển Nghi, đợi chút nữa các ngươi tuyển mấy tổ tấm ảnh ra tới. Phải biết hai người các ngươi thế nhưng mà còn có gần 100 triệu tên fan chính gào khóc đòi ăn chờ. Các ngươi tin tức nha. Phương Tử Du vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười nói. Việc này liền ngươi tới làm đi. Ngươi tùy tiện tuyển mấy tổ tấm ảnh phát ra ngoài là được. Sao có thể tùy tiện tuyển đâu này? Tô Dật Dương vừa dứt lời. Vân Uyển Nghi mặc kệ. Vô cùng nghiêm túc tuyển mới được. Ta tới chọn. Nghe được Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương bật cười. Được. Ngươi tới tuyển, tuyển ngươi cảm thấy xinh đẹp nhất tấm ảnh phát ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người nhìn nhìn vợ của ta kết hôn thời gian đến cỡ nào xinh đẹp. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi bộ dáng ngây thơ. Sau đó vui thích bày ra điện thoại tới. Bắt đầu lật xem hôm nay quay chụp tấm ảnh. Tỉ mỉ chọn tấm ảnh. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi đi vào trạng thái. Hắn không có xen vào nữa nàng, mà là ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Chỉ thấy Tần Tiểu Du chính ngồi một mình ở bãi biển cách đó không xa. Cởi bỏ bàn chân, mặc cho nước biển thủy triều lên xuống. ba búi tóc đen theo gió nhảy múa. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu. Tô Dật Dương chỉ phía trước Tần Tiểu Du. Vân Uyển Nghi nhất thời ngầm hiểu, gật gật đầu. Tô Dật Dương đứng dậy, cầm lấy một lọ nước khoáng đi đến Tần Tiểu Du bên người. Sau đó bảo trì nhất định lễ phép khoảng cách ngồi xuống. Nông, Tô Dật Dương đem nước khoáng đưa cho Tần Tiểu Du, cười nói, như thế nào mình ngồi ở cái này a? Tại sao không đi cùng mọi người chơi a? Tần Tiểu Du rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên nghe được Tô Dật Dương thanh âm, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng tiếp nhận Tô Dật Dương truyền đạt nước khoáng, vuốt vuốt tán loạn sợi tóc, cười nói, Bora Bora cảnh sắc thật đẹp. Trong lúc nhất thời nhìn có chút mê mẩn, mê mẩn, không hẳn như vậy đi. Tô Dật Dương cười cười, ngươi là có tâm sự gì vẫn là gặp được cái gì khó xử. Ngươi nếu như không ngại nói, có nguyện ý hay không cùng ta chia sẻ xuống. Nếu như có tâm sự gì, ta không chuẩn có thể khuyên bảo giảng giải ngươi. Nếu như gặp được cái gì khó xử, ta nghĩ ta hẳn có năng lực cho ngươi chút trợ giúp. Nghe được Tô Dật Dương nói, Tần Tiểu Du lông mày nhíu xuống, lập tức lắc đầu cười nói, ai, hai người các ngươi hôm nay kết hôn ai, đều bận rộn như vậy, trực giác có muốn hay không như vậy nhạy bén a? Tô Dật Dương nhún nhún vai, chính là Uyển Nghi nói cho ta biết, nàng cảm nhận được ngươi tâm tình không đúng, trước tiên liền nói cho ta biết, nàng thế nhưng mà tương đương quan tâm ngươi, phải biết lúc trước tuyển phù dâu thời điểm, nàng gần như không hề nghĩ ngợi liền tuyển ngươi, mà ta đơn này, hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, liền ngay cả ngươi thảm nhất thời gian bộ dáng ta đều gặp. Ngươi còn sợ có cái gì chính là khó có thể mở miệng đi. Tần Tiểu Du trên mặt lộ ra một chút do dự, có vẻ như đi qua đấu tranh tư tưởng sau. Nàng thở dài, cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng, ta xác thực gặp được chút phiền toái. Nói một chút xem, ta đã từng cùng ngươi đã nói đi, ta năm đó mới vừa vào Thịnh Hành, vì cái nào đó cơ hội đã từng. Tần Tiểu Du tạm ngưng. Lần nữa nhắc đến đã từng nhân sinh vết nhơ, nàng đã có thể bảo trì nhất định thong dong cùng thản nhiên. Nàng tiếp tục nói, cái kia người là Quang Mạc Giải Trí Tổng Giám Đốc Triệu Thế Minh. Gần nhất hắn nhiều lần làm phiền ta không để ý hắn. Hắn liền lợi dụng quan hệ nhân mạch chèn ép ta. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, lúc trước Tần Tiểu Du hiến thân tại ai? Việc này hắn một mực không biết, không nghĩ tới cư nhiên là Quang Mạc Giải Trí Tổng Giám Đốc Triệu Thế Minh. Quang Mạc Giải Trí chính là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong. Chính là tổng hợp tính chất giải trí công ty, điện ảnh truyền hình ca hát đều có chỗ đọc lướt qua. Quang Mạc Giải Trí nằm Ma Đô, luận thực lực còn muốn so Tô Dật Dương nguyên bản lão đông gia Tinh Quang Giải Trí còn mạnh hơn. Quang Mạc Giải Trí Tổng Giám Đốc Triệu Thế Minh, Tô Dật Dương không có cùng người kia đã từng quen biết. Nhưng nghe nói qua, nghe nói khó khăn 40 tuổi không được. Tại Hoa Quốc đông đảo giải trí Tổng Giám Đốc chung cũng coi là trẻ tuổi nhất. Ta từ khi đi New York học tập sau, ta liền cùng hắn triệt để tách ra liên hệ. Hiện tại ta một lần nữa tái nhậm chức, không nghĩ tới mới vừa tái nhậm chức hơn nửa năm. Hắn liền lại tìm đến ta. Ta thật không rõ, hắn giải trí công ty nhiều năm như vậy nhẹ xinh đẹp nữ hài, nàng làm sao lại không phải bắt được ta không thả đâu này. Tần Tiểu Du buồn khổ nói. Tô Dật Dương cười cười, hoa nhà sao có hoa dại thơm. Đối với nam nhân mà nói, càng là không chiếm được càng muốn đạt được. Nhất là loại như ngươi, hắn đã từng đạt được trôi qua. Hiện tại thoát ly hắn trưởng khống, dẫn đến hắn ham muốn chiếm hữu càng ngày càng mạnh. Ngươi cũng là. Tần Tiểu Du liếc xéo nói. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng. Đừng tìm ta cùng với những cái kia phàm phu tục tử so. Ca cảnh giới cao, Tần Tiểu Du lộ ra một bộ ta không tin biểu tình. Ai nha, việc này ấy ngươi liền chung quy đừng lo lắng. Không phải là cái Triệu Thế Minh nha. Việc này giao cho ta đi, ca cho ngươi dọn dẹp. Tô Dật Dương có chút xấu hổ nói. Tần Tiểu Du hơi có chút kinh ngạc. Đây chính là Triệu Thế Minh ai? Quang Mạc Giải Trí Tổng Giám Đốc. Ngươi có thể dọn dẹp. Tô Dật Dương nghe vậy, cười ngạo nghễ. Hắn tài sản ngay cả ta số lẻ đều không đủ trình độ. Dám không cho ta mặt mũi. Có tin hay không ta mấy phút đồng hồ cho hắn làm phá sản. Tần Tiểu Du ngẫm lại hôm nay tới đông đảo khách mới. Còn có Tô Dật Dương lời thề son sắt nói. Nàng nguyên bản tràn đầy lo âu tâm nhất thời an ổn xuống tới. Vậy chuyện này liền phiền toái ngươi. Vô luận ngươi có thể hay không giải quyết. Sau đó ta đều thỉnh ngươi cùng Uyển Nghi ăn cơm. Tần Tiểu Du vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Được, việc này ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.